Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1035, chương 1035, Tùng Giang ra Cát Lượng. Thế nào làm đâu? Ngô Địch hỏi, Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, lời nói ngắn gọn nói ra, Diệu Quang gia Vương gia Tam Phòng, Tại gia Lão Nhị, Trương Lượng, quỷ tử bọn hắn ở trên mặt đất năng lượng. Kéo ra trận thế theo đại phòng bên kia chơi một cái. Ngươi cảm thấy có làm đầu sao? Diệu Quang cùng ngươi là quan hệ hợp tác, hỗ trợ còn có thể. Nhưng ngươi để người ta cùng ngươi nhất khối liều mạng đi xông pha chiến đấu. Có khả năng sao? Ngô Địch một câu nói toạc ra vấn đề mấu chốt. Đúng a, đây chính là ta muốn nói với ngươi sự tình. Tần Vũ thuận lời nói gốc dạ tiếp một câu. Thu mua Diệu Quang liền có thể giải quyết vấn đề này. Ngô Địch có chút không hiểu. Người ta Diệu Quang làm tốt tốt, vì sao để ngươi thu mua a? Hoàng lão bản thân thể không tốt lắm, con trai của hắn lại đối cái này sản nghiệp không hứng thú. Vì lẽ đó ta nói thông khả khả, để nàng hỗ trợ đi đàm luận một cái, nên vấn đề không lớn. Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói, chỉ bất quá cái này thu mua khoản ta muốn duy nhất một lần cho đủ. Bởi vì theo ta bắt đầu làm công ty Thiên Thành bắt đầu, chỉ cần là có đại sự, người ta Diệu Quang toàn bộ hỗ trợ. Vì lẽ đó tại tiền phía trên, chúng ta xác thực không nên sai người ta. Người đem khả khả thuyết phục. Ngô Địch hỏi. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu. Ai? Ngô Địch biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ cảm thán nói. Ngươi thật đúng là đạp mã là cái nam nữ ăn sạch nhân tài. Khả khả giúp ngươi đàm luận công ty, ngươi tìm ta đòi tiền. Đại ca, ngươi cái này mạch suy nghĩ nghiêu bê hung ác a, hai anh em ta đó là cái gì quan hệ? Tần Vũ lập tức cảm tính nói ra. Theo làm xưởng thuốc bắt đầu, chúng ta nhất khối trải qua bao nhiêu sự tình a? Nhớ chuyện xưa, cả Tiểu Tam, ngươi nhanh đừng mẹ hắn nhớ chuyện xưa. Ta từ khi biết ngươi, tại Tùng Giang người tốt duyên toàn mẹ hắn hỗn không có. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là đối địch. Tiền xoát xoát hoa, tóc một cái mất. Làm ta thời gian hành kinh đều không ổn định. Ngô Địch chửi ầm lên. Ai, ngươi thật là một cái sao tai họa. Quá chết mất. Huynh đệ, ngươi nói như vậy, ta coi như hàn tâm. Tần Vũ cũng giận tím mặt. Ta đồ cái gì a? Ta tay trái đao, tay phải súng, không phải cũng là vì ngươi chiến kiếp này sao? Ngô Địch sụp đổ nhìn xem Tần Vũ, ngoặc kép chấm chấm, ca, ngươi thế nào có ý tốt nói câu nói này đâu? Con mẹ nó ngươi chiến đến chiến đi, hiện tại tài sản cố định lẫn vào so ta đều nhiều. Ngươi cái này gọi cho ta chiến kiếp này sao? Ngươi cầm địch ca làm ngốc bê đâu thật sao? Ngươi cái này gọi lời gì a? Ta phát triển tại mập, đây còn không phải là ngươi một câu. Ngươi để cho ta làm ai ta liền làm người nào không? Tần Vũ vô sỉ ngạnh lấy cái cổ trở lại. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật là có chút cấp bách mới. Ngô Địch nói không lại hắn, chỉ trầm ngâm nửa ngày trở lại. Được thôi, ngươi đi với ta một chuyến Phụng Bắc. Chúng ta tìm tới tầng nghiên cứu một chút chuyện này. Bởi vì lần trước ta chi viện ngươi cả đường sắt hạng mục, trong tay cũng không có gì tiền. Đại ca, ta ủng hộ ngươi. Ngươi nói đi chỗ nào ta liền lên chỗ nào. Con mẹ nó ngươi treo ngược đi. Đại ca, ta không thể chết. Ta đến vì ngươi chiến kiếp này a. Mau mau cút. Ngô Địch bực bội mắng một câu, lái xe liền chạy tới Tùng Giang Bắc Trạm. 2 giờ chiều, Tần Vũ đến Phụng Bắc về sau, cho Lâm Kiêu còn có Cố Lão Cẩu đều gọi điện thoại, để bọn hắn mau tới Nam Thượng Hải thương nghị đại sự. Hai người này mặc dù trong tay riêng phần mình đều có chuyện gì phải xử lý, nhưng cũng không lay chuyển được Tần Vũ lại nhiều lần thúc giục. Vì lẽ đó liền một cái đi máy bay, một cái lái xe chạy tới nơi này. Buổi chiều, trong tửu điếm, Tần Vũ dẫn đầu thấy Cố Ngôn, đơn độc tại trong phòng khách hướng hắn nói ra. Lần này ta tìm Quân Chính muốn tài nguyên sự tình, ngươi phải giúp ta tìm người nói cùng một cái, cho thêm ta bên này phát chút vốn nguyên. Tổ tông, khu 9 sự tình, ta khó tìm người xen vào a. Cố Ngôn nhếch miệng. Dù sao hai cái hệ thống lại dính đến khu bên ngoài phức tạp đấu tranh. Ta sợ ta nói nhiều bị mắng a, đại ca. Người muốn như vậy nghĩ. Khu bên ngoài tài nguyên ta khống chế được. Vậy chẳng những đối chúng ta đường sắt hạng mục có lợi. Tương lai nếu như tam đại khu thành lập đặc biệt chính ép. Liên hợp. Vậy chuyện này đối ta quân chính phái đều sẽ có rất lớn ảnh hưởng a. Tần Vũ thao thao bất tuyệt. Khuyên nói ra. Người suy nghĩ kỹ một chút. Ở khu quy hoạch nhân số. Thổ địa diện tích. Kia cũng là có hạn. Người mỗi nắm giữ một bộ phận. Kia cũng là có thể dùng đến chết a. Không nói những cái khác. Về sau đặc biệt chính phủ thành lập. Cái kia tam phòng bên này dân chúng tỷ lệ ủng hộ. Dư luận dẫn hướng. Khẳng định đều là hướng về chúng ta a. Lại không tốt. Người mở rộng bộ đội dù sao cũng phải có người a. Có phải là đến trưng binh? Vậy ngươi theo tam phòng bên này người giữ gìn mối quan hệ? Đây là sự tình sao? Bọn hắn liền giúp ngươi làm a. Viễn cổ cự ngạc biểu lộ kinh ngạc nhìn xem Tần Vũ. Không thể tin nói ra. Ngươi cái này miệng, hiện tại có chút công phu a, ta nói đều là lời nói thật a. Tần Vũ kích động đáp lại nói. Ta phế như thế lớn sức lực. Làm chuyện này đồ cái gì a? Không đã nghĩ lấy ta có thể tại khu bên ngoài ngốc dễ chịu một chút sao? Có thể thuận lợi giúp ngươi hoàn thành đường sắt xây dựng nhiệm vụ sao? Huống hồ về sau ngươi nếu là ra sâm cái tuyển, mở rộng các bộ đội, khu bên ngoài cũng có thể đến giúp ngươi a. Nói cho cùng, ta tả hữu đao, tay phải súng, không phải liền là vì ngươi cái này làm đại ca chiến kiếp này sao? Ngươi nói cái gì chơi ứng? Chiến cái gì sinh? Viễn cổ cự ngạc liếc mắt hỏi một câu. Chiến kiếp này a, CMN. Ngươi cái này dùng từ chỉnh ta đều nổi da gà. Nhiệt huyết sôi trào, có phải không? Ta sôi trào mẹ nó a. Cố lão cẩu trợn trắng mắt mắng. Ngươi cũng rất có thể lắc lư. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói đều là móc tim ổ. Được thôi, Cố Ngôn châm trước nửa ngày. Lời nói ngắn gọn trả lời. Đêm nay ta tổ cái cục, gọi bên này quan hệ gia tụ một cái, tìm kiếm người ta ý. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng phiền không được. Đại ca, vì sao ngươi mỗi lần ra đàm luận, đều muốn tổ cái cục đâu? Vậy ngươi đàm luận, ngươi không phải mời khách sao? Được thôi, Tần Vũ cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, muốn đi sớm một chút đi. Ban đêm khả năng ta được Ngô Địch trong nhà. Được. Ta trước tìm xem người. Đánh một chút điện thoại. Được. Vậy ta đi trước. Đừng hoảng hốt đi a. Người cho ta. Cho ta gọi cho tiểu muội muội a. Gần nhất ta đều tại bộ đội. Nghẹn. Kìm nén đến hoảng. Cố Ngôn xông Tần Vũ bay cái mắt. Thảo. Tần Vũ mắng một câu. Xoay người rời đi. Hơn 7 giờ tối chuông. Tần Vũ theo Cố Ngôn. Lâm Kiêu hai người cùng nhau đi nội thành. Xin. Mời, một bang nơi đó quân chính phái công tử ca ăn uống. Bỏ ra gần 3 vạn đại dương. Tiệc rượu tàn sau, Tần Vũ mới phát hiện. Đám người này căn bản tại khu bên ngoài vương gia sự tình đã nói không lên lời nói. Cố Ngôn mời bọn họ hoàn toàn chính là vì kết giao bằng hữu. Nhưng mời khách tiền tất cả đều là Tần Vũ móc. Cố lão cẩu vẫn là cái kia Cố lão cẩu. Không quản ngươi làm sao tất tất. Tại chiếm tiện nghi thượng tuyệt đối là không ai có thể chơi qua hắn. 11 điểm nhiều, Ngô Địch phụ thân theo đơn vị khai xong sẽ về nhà. Truyền thông chi hắn có thể mang theo Tần Vũ tới nhà ngồi một chút. Đi hướng Ngô gia trên đường. Lâm Kiêu trầm ngâm nửa ngày nói ra. Ta cảm thấy chuyện này có thể giúp một cái tiểu Vũ. Ngoặc kép chấm chấm, Long Thành, mấy đài ô tô đình trệ. Hàn Tam Thiên mặt không thay đổi từ đầu trong xe đi xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.